Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2668, lấy một địch bốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mị hồ tộc nữ tử giận dữ nói. Ngươi nói không sai, tuy nhiên lại khuyết thiếu lấy yếu thắng mạnh, lấy hạ khắc thượng năng lực. Lực lượng của hắn cường đại thời điểm, không ai có thể đánh bại hắn. Thế nhưng là khi gặp gỡ so với hắn đối thủ cường đại hơn thời điểm, hắn cũng tương tự tìm không thấy lấy yếu thắng mạnh phương pháp. Xem ra Hàn Sâm lực lượng mạnh mẽ còn tại dự tính của ta phía trên. Coi như ta hiện tại là nửa bước thần hóa, chỉ sợ cũng khó về mặt sức mạnh áp chế hắn. Charlie Y Tư nói ra. Hàn Sâm nhìn xem ngã vào trong vũng máu vẫn chưa có chết đi Gru. Ngữ chữ thương liền chuẩn bị lại muốn bổ sung một thương. Hắn cùng hoàng cực tộc đã thế như nước với lửa. Nếu là Gru người này tương lai bị hoàng cực tộc trọng dụng, tất nhiên sẽ là hắn một cái đại phiền toái. Không bằng thừa cơ hội này diệt trừ tốt. Thế nhưng là Hàn Sâm một thương này còn không có xuất thủ. Chỉ thấy một bóng người xuất hiện tại trọng thương Gru bên người. Nhìn Hàn Sâm một chút, nắm lấy Gru lóe lên một cái rồi biến mất, trực tiếp thuấn di rời đi đàn cốc chiến trường. Hàn Sâm không cần đoán cũng biết, mang Gru rời đi cái kia thái thượng tộc, hẳn là cùng Gru ký kết khế ước thái thượng tộc không thể nghi ngờ. Đáng tiếc, Hàn Sâm thầm nghĩ trong lòng. Hàn Sâm quả nhiên danh bất hư truyền, có thể lấy một thương chi lực đem Gru làm bị thương loại trình độ đó. Chúng ta mặc cảm, chỉ gặp một thân ảnh vỗ tay đi tới. Hàn Sâm đảo mắt nhìn lại, gặp tới không chỉ là một cái, tại phía sau hắn còn có mặt khác ba cái thân ảnh. Mấy vị muốn làm gì? Hàn Sâm nhìn xem bốn người kia hỏi. Hắn tại trên tư liệu gặp qua cái này bốn cái gia hỏa. Cầm đầu cái kia cũng là hoàng cực tộc. Mặt khác ba cái ở trong có một cái là hoàng cực tộc. Còn có hai cái là tới từ chủng tộc khác. Có thể bị chọn lựa trở thành tầm gia hỏa. Đương nhiên sẽ không là nhân vật đơn giản. Người rất mạnh. Thế nhưng là chúng ta lại muốn lấy đến một vị trí tốt. Cho nên chúng ta đành phải xin ngươi rời đi trước đàn cốc. Cầm đầu hoàng cực tộc nói ra. Nói xong, bốn cái tầm đã đem Hàn Sâm vây lại. Đàn cốc chi chiến cũng không cấm chỉ vây đánh. Cũng không có nhất định phải một đối một quyết đấu quy định. Nếu chỉ là quyết đấu, võ đài chính là cũng không cần để 12 cái tầm tổng hợp đàn cốc. Thái thượng tộc muốn cảm ngộ. Không chỉ là bọn hắn kinh nghiệm võ đạo, vẫn là có tư tưởng của bọn hắn biến hóa. Từ đó có thể phân biệt lợi và hại. Biết những cái kia mới thật sự là đối với mình có lợi. Ngươi là mình đi đâu? Vẫn là để chúng ta đưa ngươi đi đâu? Một cái đường lang nhân nhìn xem Hàn Sâm lạnh giọng nói ra. Hàn Sâm cười cười. Các ngươi là muốn lấy nhiều khi ít sao? Hàn Sâm. Ngươi sẽ không như thế ngây thơ coi là chúng ta sẽ từng cái cùng ngươi đơn đả độc đấu a. Đường lang nhân có chút khinh miệt nói ra. Hắn cùng Hàn Sâm cùng thuộc tại tiểu tộc, ngay cả thượng tộc đều không phải là. Thế nhưng là Hàn Sâm lại đã sớm tại trong vũ trụ được hưởng nổi danh. Cho dù là đến thái thượng tộc bên trong cũng lần được coi trọng. Đường lang nhân xuất thân cùng Hàn Sâm không sai biệt lắm, lại một mực yên lặng không nghe thấy, cho nên cảm thấy Hàn Sâm phá lệ chướng mắt. Cái kia đến không phải, ta chỉ là hảo tâm nhắc nhở các ngươi, nếu như các ngươi muốn lấy nhiều khi ít, chỉ có bốn người các ngươi chỉ sợ không đủ, hẳn là lại nhiều tìm mấy cái đến. Hàn Sâm lạnh nhạt nói, đủ cuồng, vậy liền để chúng ta nhìn xem. Ngươi có hay không cuồng vốn liếng? Đường lang nhân hừ lạnh một tiếng. Một đôi màu đỏ tím bọ ngựa cánh tay trong nháy mắt xé rách hư không. Hướng về Hàn Sâm trên thân chém tới. Đường lang nhân vậy mà có được không gian hệ lực lượng. Bọ ngựa cánh tay những nơi đi qua. Chỗ hư không đều lưu lại một đạo dài ngấn. Hàn Sâm thân hình lui lại. tuy nhiên lại đột nhiên cảm giác thân ở không gian giống như bị kéo dài. Hắn cảm giác bên trên tự mình di động gần ngàn mét khoảng cách. Thế nhưng là cùng bọ ngựa cánh tay khoảng cách lại hoàn toàn không có kéo ra. Hàn Sâm khẽ nhíu mày, ánh mắt nghiêng nhìn, chỉ gặp một cái thái thượng tộc trên thân đang tại phóng xuất ra quỷ dị lĩnh vực lực lượng. Nghĩ đến liền là hắn lĩnh vực lực lượng tại quấy phá. Khi bọ ngựa cánh tay đã chém xuống tới, Hàn Sâm chỉ có thể dùng chính mình chu ngữ hai súng chặn lại vậy đối bọ ngựa cánh tay. Nguyên bản lấy Hàn Sâm lực lượng, không khó chấn khai bọ ngựa cánh tay. Thế nhưng là thương cánh tay tương giao, Hàn Sâm lại cảm giác một cỗ cự lực đánh tới, lại đem hắn chấn lui về sau mấy bước. Hai tay đau nhức lợi hại, kém chút nắm chắc không ở chu ngữ hai súng. Hàn Sâm ánh mắt chuyển động, gặp cái kia bọ ngựa trên cánh tay hiện ra một loại kỳ dị hoàng kim rực rỡ. Loại này hoàng kim rực rỡ tại bốn cái nửa bước thần hóa cường giả trên thân đều như thế tồn tại. Bên trong một cái hoàng cực tộc trên người hoàng kim rực rỡ đặc biệt mãnh liệt. Rõ ràng đây chính là hắn lĩnh vực lực lượng. Không đợi Hàn Sâm có phản ứng, một mũi tên hướng hắn bắn tới. Đó là một cái Mogusa biết tộc nửa bước thần hóa. Mogusa biết tộc đều là trời sinh cung tiễn thủ. Tiễn pháp xuất thần nhập hóa, Hàn Sâm lấy một địch bốn, lập tức lâm vào phi thường bất lợi cục diện. Cái này bốn cái nửa bước thần hóa lực lượng đều có đặc điểm. Đường lang nhân là hiếm thấy không gian hệ lực lượng, một đôi bọ ngựa cánh tay có thể xé rách hư không cơ hồ không gì không phá. Hai cái hoàng cực tộc một cái có được khống chế không gian lĩnh vực. Một cái có được gia trì cường hóa nhục thể lĩnh vực, hạn chế Hàn Sâm di động khoảng cách, đồng thời tăng cường thân thể của bọn hắn lực lượng cùng cường độ. Mà Mogusa biết tộc cung tiễn thủ không chỉ có tiễn pháp kinh người, một mực không ngừng viễn trình quấy rối áp bách Hàn Sâm. Lĩnh vực của hắn lại còn có thể vì bốn người tăng cường tốc độ. Bởi vì không gian có khi bị kéo duỗi, có đôi khi bị rút ngắn, Hàn Sâm nguyên bản quen thuộc khoảng cách cảm giác lập tức bị đánh phá. Nguyên bản có thể tránh thoát công kích, bây giờ lại không có cách nào né tránh. Nguyên bản có thể công kích đến đối thủ khoảng cách, bị duỗi dài về sau, lại không đụng tới đối thủ mảy may. Hàn Sâm mặc dù rất mạnh, bất quá cái khác tầm cũng đều là vạn người không được một thiên tài. Lấy một địch bốn, liền xem như ta thái thượng tộc chỉ sợ cũng khó làm đến. Huống chi là một cái Hàn Sâm, Lý Ngọc Trân đối xử lạnh nhạt nói ra, Lý Khả Nhi cùng Linh Lung cũng không có lo lắng quá mức. Bởi vì các nàng có thể cảm giác được Hàn Sâm nội tâm. Nhìn Hàn Sâm giống như bước đi liên tục khó khăn bị triệt để chế trụ. Thế nhưng là các nàng lại cảm giác được. Hàn Sâm nội tâm không hề bận tâm, tràn ngập sự tự tin mạnh mẽ, mặc dù các nàng vẫn là không có làm rõ ràng Hàn Sâm loại này tự tin nơi phát ra là cái gì. Bất quá lại biết Hàn Sâm tình huống không hề giống là nhìn bề ngoài như vậy hung hiểm. Một mũi tên sát Hàn Sâm gương mặt bắn tới, kiếm quang từ Hàn Sâm bên hông xẹt qua. Bọ ngựa cánh tay cùng chu ngữ hai súng va chạm lệnh Hàn Sâm thân thể bị đụng lui về sau vài trăm mét. Hàn Sâm cơ hồ mỗi phút mỗi giây đều tại cùng nguy hiểm sượt qua người. Tựa hồ chỉ cần đường lang nhân bọn hắn lại cố gắng một chút xíu, liền có thể đem Hàn Sâm chém ở đau hả. Nhưng chính là hết lần này tới lần khác còn kém một chút như vậy. Hàn Sâm tại trùng điệp lĩnh vực cùng đao quang kiếm ảnh phía dưới trái chống phải ngăn, ngạnh sinh sinh chặn lại bốn người thế công. Lúc bắt đầu, bốn người còn chiếm căn cứ thượng phong, giống như là chế trụ Hàn Sâm. Theo thời gian trôi qua, bọn hắn kinh hãi phát hiện, bọn hắn đối với Hàn Sâm áp chế lực càng ngày càng yếu. Về sau, Hàn Sâm lấy một địch bốn, vậy mà đã có thể có công có thủ. Gia hỏa này thiên phú chiến đấu thực sự thật là đáng sợ. Mị hồ tộc nữ nhân ngạc nhiên nhìn xem trong chiến đấu Hàn Sâm. Cái kia bốn cái tằm bên trong tùy ý một cái cũng sẽ không so với nàng yếu. Thế nhưng là Hàn Sâm lấy một địch bốn, vậy mà dần dần ổn định cục diện, mà hắn vẫn chỉ là một cái vương cấp cửu trọng. Cách chương.